mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, trở lại Long Châu. Thu thập Bái Nguyệt giáo chủ, giúp Triệu Linh Nhi ổn định Nam Chiếu sau, Ngộ Không bắt đầu vơ vét cái thế giới này thứ tốt. Bất quá đáng tiếc là, khi hắn tìm tới cái thế giới này những kia cao cấp vật phẩm, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh châu, lại phát hiện bọn họ phần lớn mất đi linh tính, có thể phát huy ra hiệu quả không đủ nguyên phẩm 10%. Đây cũng là bởi vì cái thế giới này quy tắc đã đề ra. Cái thế giới này nguyên bản liền chỉ là một cao cấp tiên hiệp thế giới. Ngũ linh châu kia loại hồng hoang thế giới hàng cao cấp. Ở chỗ này tự nhiên không phát huy ra nhiều đại tác dụng. Bất quá có cái này ngũ linh châu, Ngộ Không nhưng có thể cho Android 18 trọng tố một cái ngũ hành câu toàn nhục thân. Làm cho đều ngũ linh châu sau, Ngộ Không tạm thời từ biệt Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Triệu Linh Nhi là Nam Chiếu quốc chủ, tự nhiên không thể dễ dàng rời đi, mà Lâm Nguyệt như cũng muốn phụng bồi Triệu Linh Nhi, cho nên hai nàng đều lựa chọn lưu lại. Còn như Thủy Ma Thú, Ngộ Không cũng cho hai nữ lưu lại. Ngộ Không trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới thời điểm, ba nữ nhân còn chưa có tỉnh ngủ, hắn ôn nhu từng cái một ôm một cái các nàng. Tại báo danh vi đồ lúc, thiếu nữ trong mộng lẩm bẩm miệng nói: "Sư phụ, không nên động người ta đều sắp bị ngươi chơi đùa chết, làm cho nhân gia ngủ tiếp một hồi." Đối với Ngộ Không mà nói thời gian đã qua 1-2 tháng. Bất quá đối với ba thiếu nữ mà nói, lại chỉ đi qua chính là nửa đêm thời gian mà thôi. Đây cũng là điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua chỗ tốt. Hắn có thể để cho Ngộ Không không cần lo lắng chính mình sẽ bởi vì tu luyện, bởi vì xuyên việt vấn đề mà lạnh rơi chính mình các cô gái. Nằm ở trong số ba nữ giữa, cảm thụ các nàng mang cho mình mềm mại xúc cảm, Ngộ Không cảm giác hạnh phúc vô cùng. Hắn đưa mắt đặt ở Android 18 trên người. Android 18 tư thế ngủ phi thường an tường. Đầu tóc vàng kim có vẻ hơi rối bù. Bất quá tinh xảo mặt mũi làm thế nào xem thế nào xinh đẹp. Ngộ Không cẩn thận ngắm nàng. Hắn phải đem Android 18 mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi chép tâm lý. Như vậy tại trọng tố nhục thân thời điểm mới sẽ không xuất hiện sai lệch chút nào. Đáng tiếc, hiện tại ngũ linh châu uy lực còn không đủ trước kia 10%. Bằng không Android 18 cái này cụ nhục thân một khi trọng tố đi ra, không biết sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Bất quá cũng chính là ngũ linh châu uy lực không đủ, ta mới có pháp lực có thể dùng bọn họ là Android 18 trọng tố nhục thân. Bằng không, bọn họ uy lực quá lớn, bằng vào ta pháp lực, căn bản là không đủ để đưa chúng nó luyện hóa. Cái gọi là họa này phúc chỗ ỷ phúc hề họa chỗ phục. Bất kỳ sự tình đều có nó tính hai mặt. Vừa vặn chính là bởi vì Ngộ Không sở được đến cái này 5 viên linh châu uy lực không đủ trước kia 10%, Dương Trần mới có thể dùng bọn họ cho Android 18 trọng tố nhục thân. Đây tuyệt đối là Ngộ Không khi lấy được cái này 5 viên linh châu chi sơ, nội tâm thở dài bọn họ uy lực quá khi còn yếu chỗ không nghĩ tới. Bất chi bất giác, nhìn Android 18 mặt mũi, Ngộ Không chìm vào giấc ngủ. Ba nữ nhân trước nhất tỉnh lại là Vi Đồ. Khi nàng nhìn thấy chính mình yêu thích sư phụ đang gắt gao mà đem Android 18 ôm vào trong ngực ngon lành là ngủ thời điểm, nội tâm không nhịn được sinh ra một cổ hâm mộ và ghen ghét. Sư phụ thật thiên vị, liền biết ôm sư nương ngủ. Hừ, thật là thiên vị chết. Nghĩ như vậy, thiếu nữ nhẹ nhàng nằm ở Ngộ Không trên người. Tại thiếu nữ nằm úp sấp đi lên trong nháy mắt đó, Ngộ Không liền tỉnh. Bất quá hắn cũng không có trợn mở con mắt, mà là tiếp tục nhắm lấy con mắt, xem thiếu nữ phải làm gì. Thiếu nữ lượng tòa núi cao hung hãn chèn ép Ngộ Không hung thang. Ngộ Không thoải mái thiếu chút nữa kêu lên. Thiếu nữ một bên nằm ở Ngộ Không trên người, trong miệng còn tại lẩm bẩm sư phụ thiên vị. Bất quá, không biết tính sao nàng đột nhiên đừng nói. Chính là nàng nhìn thấy Ngộ Không nào đó bộ phận bởi vì ánh bình minh vừa ló dạng mà sinh ra làm theo lên phản ứng tự nhiên. Sư phụ thật là tên đại bại hoại. Không biết hiện tại tại chính làm gì mộng đây. Nếu không thì nơi này thế nào sẽ trướng thành như vậy. Hừ, bại hoại sư phụ. Vi đồ vừa nói vừa dùng tay nhỏ đè ở Ngộ Không nơi đó. Cho ngươi hư, ngươi xấu nhất, chỉ biết là khi dễ người ta. Trong miệng thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết là nói Ngộ Không hư, còn là nói Son Goku hư. Bất quá, nhắc tới, người ta thật là có nhiều chút thích ngươi đây. Thiếu nữ manh manh mà cười nói, mà theo thiếu nữ động tác, Ngộ Không trong nháy mắt liền Sparta. Thiếu nữ ngươi biết ngươi động tác có nhiều quá tải sao? Đây chính là sẽ đưa tới đại chiến. Bất quá, thiếu nữ lại không nghe được Ngộ Không tiếng lòng, là lấy nàng không chỉ không có thu liễm, ngược lại càng ngày càng quá phận, ngay từ đầu vẫn chỉ là ấn lại chơi, càng về sau lại toàn bộ liền tóm lấy. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngộ Không trong nháy mắt hô lên chứng ca danh ngôn, sau đó xoay quá thân đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ngay sau đó liền đem trên người nàng quần áo ngủ kéo xuống tới. A, sư phụ, ngươi thế nào tỉnh? Thiếu nữ nhất thời cả kinh thất sắc mà hỏi. Hừ, tiểu gia hỏa, ngươi không biết ngươi rất quá đáng sao? Như vậy trêu chọc sư phụ không còn tỉnh còn là nam nhân sao? Còn nữa, chính mình thiêu đốt hỏa, chính mình phải phụ trách diệt nhé. Vừa nói, Ngộ Không môi liền khắc ở thiếu nữ trên cổ, sau đó leo lên núi cao, cẩn thận phẩm phẩm đỉnh núi đỏ bảo thạch mùi, sau đó mới vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, từ từ đi tới một mảnh u sâm giữa rừng rậm cuối cùng u khe suối chỗ, đã là dòng chảy róc rách, không đều biết, làm theo vận liền bắt đầu. Mà hai người trước gây ra động tĩnh sớm đã đem Bulma cùng Android 18 đánh thức. Nguyên bản hai người còn muốn giả bộ ngủ mặc cho Ngộ Không cùng video càn quấy. Bất quá theo Ngộ Không cùng thiếu nữ làm theo vận bắt đầu, Bulma đầu không nhịn được trước, nàng đứng dậy gia nhập chiến đoàn, bắt đầu hiệp trợ Ngộ Không công kích thiếu nữ. A, Bulma sư mẫu, ngươi không thể như vậy. Vi đồ thở hồng hộc nói. Ha ha, tiểu quay quay, ai bảo chính ngươi không đứng đắn. Đại sáng sớm trêu chọc Ngộ Không, bây giờ bị Ngộ Không sửa chữa lại loạn tình ta, tự nhiên muốn bị trừng phạt. Trên núi cao đỏ bảo thạch bị tập kích, Vi đồ cả người căng thẳng, mà nàng khe suối lúc này đã bị xuyên thủng, làm theo vẫn rất rộn rã. Ngộ Không sau khi vận động thần thanh khí sảng, tam nữ cũng đều thần thái sáng láng, có bá vương kim thương ngự phượng quyết nội công tâm pháp. Tam nữ không chỉ có mệt nhọc tận trừ, người cũng vô cùng khó có được tinh thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.